Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Mộ Uyển Du ghen ghét. Diệp Tấn Hoàn lắc lắc đầu, đáy mắt ý cười dần dần nhộn nhạo mở ra, chậm rãi mở miệng, không phải, Mộ Tiểu Thư, bổn quân hiện tại không khát Diệp Tấn Hoàn lời này. Nhiều ít có chút có lệ, hắn uống trà luôn luôn chú ý. Nguyệt Nhi không ở, hắn trà, cơ bản đều là chính mình phao, nhìn Diệp Tấn Hoàn cười. Mộ Uyển Du trên mặt cũng mang theo rất nhỏ ý cười. Theo Diệp Tấn Hoàn ý cười dần dần nở rộ, trở nên sán lạn nếu hoa kia chờ quân thượng khát. Uyển Du tự cấp quân thượng pha trà, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng. Ánh mắt đạm mạc, ngữ khí nhạt nhẽo, không cần phiền toái Mộ tiểu thư. Những việc này đều có bọn hạ nhân đi làm, Mộ tiểu thư không cần tự mình động thủ, Mộ Uyển Du lắc đầu. Nhìn Diệp Tấn Hoàn tuấn giật vô song dung nhan, thanh âm ôn nhu bằng phẳng, quân thượng, bọn hạ nhân luôn có sơ ý thời điểm, sáng nay đồ ăn sáng, rơi xuống tóc, con hảo Uyển Du phát hiện đến kịp thời, làm cho bọn họ một lần nữa thay đổi một bên, có Uyển Du ở, quân thượng hết thảy. Uyển Du đối quân thượng hết thảy, sẽ không giả người khác tay, nàng ái trước mắt này phong hoa tuyệt đại lại ôn nhuận như ngọc nam tử. Chính là vì hắn trả giá sinh mệnh, nàng cũng nguyện ý, Diệp Tấn Hoàn đứng dậy, tuấn nhan thượng không chút biểu tình, lạnh lùng nói, Mộ tiểu thư thật sự không cần vì bổn quân lao tâm lao lực. Bổn quân còn có việc, đi trước, Diệp Tấn Hoàn sải bước rời đi, Mộ Uyển Du sắc mặt khó coi lên. Khóe miệng biên hiện lên tươi cười cũng thực chua xót, Diệp Tấn Hoàn. Ngươi có biết, gặp được ngươi, thật giống như ở vô ngần trên đại lục, ngươi là duy nhất tồn tại nam nhân, nàng không nóng nảy. Chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý bồi ở hắn bên người. Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch nàng tâm ý, này tưởng tượng. Nàng tươi cười lại tràn ngập tự tin, đứng ở cách đó không xa Vân Thâm đi tới. Ánh mắt u ám nhìn Mộ Uyển Du, hắn không nói gì. Ngồi vào Mộ Uyển Du đối diện, cầm lấy chén trà, cho chính mình đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhíu mày nhìn Mộ Uyển Du, cười nói, khó trách Tấn Hoàn không uống. Hắn uống trà, và chú ý, Uyển Du, này trà, không hợp Tấn Hoàn khẩu vị, Mộ Uyển Du nhếch miệng cười. Kia một mặt ý cười ở bên môi miễn cưỡng hiện lên. Mang theo khôn kể chua xót, ở nhìn thấy Vân Thâm khi, nháy mắt biến mất không thấy, ta biết, hắn cơ hồ không uống, ta tưởng gãi đúng chỗ ngứa, nhưng giống như hoàn toàn ngược lại, này pha trà kỹ thuật, ta là chuyên môn cùng trong phủ các ma ma học, không nghĩ tới vẫn là không hợp hắn khẩu vị, Vân Thâm đem chén trà buông. Ý cười ở hắn mặt mày gian thật lâu mà nhộn nhạo. Đáy mắt ý cười lộ ra chân thành cùng sáng sủa, bình dị gần gũi, Uyển Du, ngươi biết không, Tấn Hoàn trà, giống nhau đều là chính hắn phao, hơn nữa hắn pha trà phương pháp, đều là Tiêu Minh Nguyệt nói cho hắn, ngươi nếu là muốn học, nhưng thật ra có thể đi tìm Tiêu Minh Nguyệt tuy quý vì quân thượng, người nhìn cũng rất lãnh đạm, nhưng ta cảm thấy nàng không phải một cái khó ở chung người. Ha ha, Mộ Uyển Du phát ra một tiếng ngắn ngủi cười gượng, trên mặt hiện lên một mặt lạnh người nắm lấy không chừng ý cười. Thu liễm cực nhanh, giây lát lướt qua, nàng ra vẻ trấn định tự nhiên hỏi. Vân đại ca, ngươi là muốn cho ta đi cùng chính mình tình địch học tập pha trà phương pháp sao? Vân Thâm đáy mắt tràn đầy châm chọc, nhìn nàng ánh mắt cũng mang theo trào phúng. Uyển Du, ngươi đem nàng trở thành tình địch, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, Tiêu Minh Nguyệt cũng là vô tội sao? Liền bởi vì Tấn Hoàn thích nàng, liền trở thành ngươi tình địch. Điểm này, Vân Thâm hoàn toàn không tán đồng. Hắn gặp qua Tiêu Minh Nguyệt vài lần, Tiêu Minh Nguyệt cũng không vượt giáo. Chỉ là một cái sư muội nên chuyện nên làm, không bỏ xuống được người là Tấn Hoàn, chẳng lẽ không phải sao? Mộ Uyển Du lạnh giọng hỏi lại, thần sắc đại biến, xinh đẹp đôi mắt cũng trở nên sắc bén vô tình, Vân đại ca cái gì thời điểm trở nên khuỷu tay quẹo ra ngoài. Người biết ta thích quân thượng nhiều năm, lại chung quy là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, quân thượng trong mắt, cũng chỉ có Tiêu Minh Nguyệt nữ nhân kia. Tiêu Minh Nguyệt có phu có nhi, biết rõ quân thượng tâm ý, lại không biết cùng quân thượng bảo trì khoảng cách, như vậy một cái thuận lợi mọi bề nữ nhân, Vân đại ca cảm thấy, nàng nhân phẩm sẽ có bao nhiêu hảo. Vân Thâm nhìn Mộ Uyển Du ánh mắt trở nên thâm thúy mà không thể tin tưởng. Luôn luôn ôn nhu săn sóc Uyển Du, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như thế không thể nói lý. Vẫn là, như thế nhiều năm qua, hắn không có đem nàng nhìn thấu. Vân Thâm đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, Uyển Du, ngươi vì sao phải đem sở hữu trách nhiệm đều hướng Tiêu Minh Nguyệt trên người đầy. Quân tử vô tội, Hoài Vách Tường thực tội, đạo lý này, ngươi lại không phải không hiểu. Trên thế giới này, rất nhiều nữ nhân đều là cân quắc không nhường tu mi. Các nàng giống nam nhân giống nhau hào sảng, ở nam nhân chung chu toàn, cũng không phải vì thuận lợi mọi bề, mà là sinh hoạt bức bách, thế cục bức bách Tiêu Minh Nguyệt quý vì quân vị. Vì không phải nàng một người, mà là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, hắn có thể lý giải Tiêu Minh Nguyệt không thể không nói. Vân Thâm đứng ở chỗ tối, lại nhìn thấu triệt Mộ Uyển Du cũng nhanh chóng mà đứng dậy. Châm chọc mà nhìn Vân Thâm, cười lạnh chế nhạo nói, xem ra Vân đại ca cũng bị nữ nhân kia mê hoặc Uyển Du. Ngươi, Mộ Uyển vui sướng tốc mà đánh gãy Vân Thâm nói. Vân đại ca, ngươi trước hết nghe Uyển Du nói xong, từ xưa đến nay, thiên hạ liền không có nữ nhân vì quân vị, Tiêu Minh Nguyệt nếu là không có thủ đoạn, nàng như thế nào khả năng ngồi trên Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Nói lời này khi, Mộ Uyển Du đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng là ghen ghét Tiêu Minh Nguyệt, không chỉ có quý vì quân thượng, vẫn là hàn ái nam nhân đầu quả tim nữ nhân, quân sau là thiên hạ nữ nhân trong mắt nhất tôn quý nữ. Nhân, mà quân thượng, lại là người trong thiên hạ đều muốn vị trí, ở nàng trong mắt, Tiêu Minh Nguyệt tôn quý, siêu Việt nam nhân, ha ha. Vân Thâm châm chọc cười, thật sâu xem tiến Mộ Uyển Du cặp kia tràn ngập ghen ghét đáy mắt. Hắn minh bạch sở hữu, hắn xoay người, hờ hững rời đi, ngay cả để lại cho Mộ Uyển Du bóng dáng, cũng trở nên xa lạ lên, Vân đại ca. Vân đại ca, Mộ Uyển Du nhìn đột nhiên rời đi Vân Thâm kêu vài thanh. Vân Thâm vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ rời đi, Mộ Uyển Du cũng nhìn ra Vân Thâm đạm mạc. Lúc này mới kinh giác, hôm nay chính mình cách làm, ở Vân đại ca trong mắt, cùng những cái đó khuê phòng oán phụ không có cái gì khác nhau, nàng sáng sớm liền lên cấp Diệp Tấn. Hoàn chuẩn bị điểm tâm, liền nghĩ hai người ngồi ở trong viện, ngắm hoa ăn điểm tâm. Uống trà phẩm trà, nhưng Diệp Tấn hoàn chút nào không cho thể diện, điểm tâm một khối không ăn, trà cũng liền uống lên nửa khẩu, lúc này mới làm nàng tâm phù khí táo lên, ngày đó nàng nhìn thấy Tiêu Minh Nguyệt tỉnh lại lúc sau. Cùng Diệp Tấn hoàn tại đây trong viện nói chuyện phiếm, Diệp Tấn hoàn tự mình cho nàng bưng trà rót nước kia duy mỹ hình ảnh đau đớn nàng hai mắt. Tiêu Minh Nguyệt ý cười, là cái loại này vui sướng. Bừa bãi, không chút nào câu thúc cười, bọn họ chi gian ở chung. Là cái loại này tùy tâm sở dục mà nàng cùng Diệp Tấn hoàn chi gian. Chưa từng có như vậy quá, nàng thích hắn. Không chỉ là thích mà thôi. Dù cho vạn kiếp bất phục, nàng cũng tưởng hắn đãi nàng mặt mày như lúc ban đầu. Năm tháng như cũ, với ngàn vạn người bên trong gặp được một cái nàng sở thích người. Nàng thật sự không nghĩ dễ dàng mà từ bỏ, ở Diệp Tấn Hoàn không có thành hôn phía trước, nàng đều còn có cơ hội. Hết chương.